Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 57, chủ khách đảo ngược. Bó đuốc chiếu sáng, là một đám cưỡi chiến mã kỵ sĩ. Bọn hắn người để trần, mặc da thú, da tay ngăm đen trên tràn đầy hình xăm. Người liên minh đã càng ngày càng ít tại tộc nhân trên thân tiến hành hình xăm. Huống chi những người này không có mặc lấy áo gai cùng áo giáp. Bọn hắn là nhân bộ lạc người, mà lại không phải nhân vương chiến sĩ, mà là đã từng thuộc về mãng ngưu thành chiến sĩ. Chỉ là bây giờ nhìn đến, khả năng không phải là sai bộ lạc chiến sĩ. Trác Mã A Mẫu một chút liền nhận ra những này phi ngựa hán tử. Kêu lên sợ hãi, là người một nhà. Lập tức có phụ nữ trẻ em yên tâm thả ra trong tay cung tiễn. Nhưng Trác Mã nhưng như cũ cảnh giác, nàng ngăn cản muốn đi qua tộc nhân, lớn tiếng hướng những cái kia du tẩu trong bóng đêm chiến sĩ hô. Các ngươi không theo tiểu công tước chiến đấu, tới nơi này làm gì? Chất vấn của nàng để rất nhiều phụ nữ trẻ em kinh ngạc. Theo các nàng, những người này đến tự nhiên là tìm kiếm nhóm người mình, là tiểu công tước phái trở về chỉnh hợp thảo nguyên. Trong bóng tối vẫn như cũ có cưỡi ngựa thanh âm, nhưng lại không ai trả lời Trác Mã chất vấn. Cái này khiến lòng của nàng càng phát bất an. Trác Mã, không có sao chứ? Khẩn trương phụ nữ trẻ em nhóm lại cầm lấy cung tiễn hỏi. Người kia nói, lão công tước chiến tử thời điểm, đội ngũ đã bị tách ra, tiểu công tước tổ chức người cũng không nhiều, cho nên bọn hắn có thể là đào binh. Trác Mã trong miệng người kia, bọn họ cũng đều biết là ai, chỉ là trong bóng tối những người này có thể là địch nhân, để bọn hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Theo các nàng, những cái kia cách sông tương vọng nhân tài là địch nhân, mà những nhân tài này là người một nhà. Nhưng hôm nay nhìn đến, sự tình khả năng cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như thế. Chúng ta chỉ cần dê bò, không muốn tính mệnh, đem dê bò trục xuất khỏi đến, sẽ tha cho các ngươi. Trong bóng tối rốt cục có người nói chuyện, nhưng cái này cũng không hề là Trác Mã bọn người muốn nghe được đáp án. Đáng chết sai bộ lạc người, hầu tước trở về sẽ giết các ngươi. Có phụ nữ trẻ em phẫn nộ hướng trong bóng tối bắn một tiễn. Giống giận nói, nàng mũi tên lực đạo rất đủ, nhưng cũng không có đánh trúng nhục thể thanh âm. Nghĩ đến kia người nói chuyện còn tại du tàu. Cạc cạc, nếu là hắn có thể trở về, ta tự nhiên sợ hắn. Nhưng hắn muốn cùng liên minh cùng chết, có thể hay không trở về, liền không nhất định. Câu nói này để trong lòng mọi người trầm xuống. Nếu là hầu tước cũng đã chết, kia thảo nguyên lang bộ lạc thật khó khăn. Cái này một nhiệm kỳ hầu tước mới kế vị mấy năm. Con của hắn còn nhỏ. Hầu tước mà chết, thảo nguyên lang bộ lạc tất nhiên muốn hỗn loạn một trận. Lại thêm loại này thời kỳ chiến tranh, cụ thể muốn dày vò ra bao nhiêu phân loạn cũng không biết. Ta cho... Trác Mã mở miệng, cho ra đáp án khiến cái này phụ nữ trẻ em sững sờ. Nhưng không thể cho hết. Chúng ta nơi này còn có hài tử. Bọn hắn cần ăn thịt. Chúng ta cũng muốn sống sót. Ngươi nếu là làm cho gấp, chúng ta liền cùng các ngươi tử chiến đến cùng. Phụ nữ trẻ em sau khi nghe mặt lời này, nhao nhao biểu thị ủng hộ. Ngược lại là xuất ra cùng chung mối thù khí thế. Trong bóng tối tiếng vó ngựa nhỏ một chút trận, nghĩ đến là những người này tụ cùng một chỗ thương nghị. Không bao lâu lại có tiếng âm truyền đến. Tốt, các ngươi đem dê bò dọc theo dòng sông hướng bắc xua đuổi liền tốt. Chúng ta không giết các ngươi. Trong bóng tối thanh âm nói, Trác Mã trong lòng an tâm một chút. Nàng gật gật đầu, liền chuẩn bị để phụ nữ trẻ em nhóm đem dê bò trục xuất khỏi tới. Đợi một chút, một thanh âm đột nhiên từ mặt phía nam đường sông phương hướng truyền đến. Trác Mã lập tức vọng quá khứ, mặc dù không nhìn thấy bóng người, nhưng cái thanh âm kia nàng lại quen thuộc. là Kim Lang thanh âm. Ngươi là ai? Trong bóng tối thanh âm có chút sợ hãi mà hỏi. Kim Lang nhưng không có trả lời. Hắn nói chỉ là một tiếng ánh sáng. Sau đó, mặt phía nam liền sáng lên một đạo bạch quang. Lúc đầu ánh sáng trắng hơi sáng, nhưng cấp tốc liền trở nên sáng chói, chiếu lên toàn bộ mặt phía nam một mảnh quang minh. Kim Lang thân ảnh hiển hiện ra. Hắn thân mang rộng rãi áo giáp, đứng tại hàng rào bên ngoài cách đó không xa, trong tay giơ một cây thạch côn. Thạch côn đỉnh tản ra hào quang óng ánh. Ở hai bên người hắn cách đó không xa, có hai cái dẫn ngựa xài bộ lạc chiến sĩ. Bọn hắn kinh ngạc dừng bước. Các ngươi muốn làm gì? Trác Mã hoảng sợ giơ lên cung tiễn. Đối kia hai cái đã phi thường tới gần cự mã xài bộ lạc chiến sĩ hỏi. Nàng chỉ liếc thấy minh bạch. Kim Lang đang nhắc nhở mình. Những người này cũng không có chuẩn bị buông tha bọn hắn. Giết cái này người liên minh. Trong bóng tối thanh âm hạ lệnh. Sau đó kia hai cái lúc đầu sờ về phía cự mã xài bộ lạc chiến sĩ liền cong cung bắn tên. Hướng về Kim Lang phát động tiến công. Giết bọn hắn hai cái. Trác Mã cũng không chút khách khí nói. Nhưng là bên người nàng phụ nữ trẻ em cũng không có động thủ. Mặc dù các nàng biết xài bộ lạc người là địch nhân, nhưng giơ lên cung tiễn lại khó mà tiến công. Trác Mã phẫn nộ, nhưng cũng biết khiến cái này phụ nữ trẻ em thay đổi tư tưởng rất khó. Nàng trực tiếp tự mình cong cung cài tên, bắn về phía hai tên hiển lộ ra xài bộ lạc chiến sĩ một trong. Động tác của nàng cấp tốc, quả quyết, nhưng kia hai cái xài bộ lạc chiến sĩ so với nàng có kinh nghiệm hơn. Bọn hắn đối Kim Lang bắn xong một tiễn, lập tức chuyển đổi thân hình, để Trác Mã mũi tên bắn không, mà Kim Lang đối mặt phóng tới mũi tên căn bản không có tránh né. Hắn chỉ là nhìn chuẩn mũi tên lai lịch, giơ lên hai tay ngăn cản, hai cây mũi tên liền đụng gãy tại khôi giáp của hắn bên trên. Gào, Kim Lang gầm thét, sau lưng có ngân quang sáng lên, sau đó thân hình hắn cất cao, trần trụi bộ mặt cũng mọc ra lông dài, là người sói. Trong bóng tối có người sợ hãi giống, mà phụ nữ trẻ em nhóm thì sợ hãi nhìn qua một màn này. Kim Lang thân cao ròng rã, cất cao một đầu còn nhiều hơn. Hai cái lỗ tai trở nên lông xù, cái cằm trước lồi, có răng nanh xuất hiện, một đôi người mắt cũng bị kéo dài, trên mí mắt tràn đầy lông tơ, trong ánh mắt tất cả đều là bạo ngược cùng khát máu sắc thái. Trác Mã ngược lại là gặp qua cái tràng diện này, nhưng cho dù như thế, cũng vẫn như cũ cảm thấy rung động. Kim Lang hai tay hướng về phía trước khẽ chụp, trên cổ tay hắn hai cái chồng chất kim loại lợi chảo trực tiếp đắp lên trên tay. Tại cái này kim loại lợi chảo phía dưới, có một cái ngang nắm tay, Kim Lang móng vuốt xuyên qua, liền có thể rất tốt khống chế hai cái kim loại móng vuốt. Thân thể của hắn lại bỗng nhiên hướng về phía trước khom người. Phía sau một cái liên thể kim loại mũ trùm chụp tại trên đầu. Răng rác, mũ trùm trên cùng, một chương kim loại mặt sói giữ lại. Chỉ dò dỉ ra hắn một đôi mắt cùng cái mũi trở xuống miệng. Xài bộ lạc người, là muốn phản bội Man Nghiêu thành sao? Kim Lang thanh âm tràn đầy bạo ngược. Cách hắn không xa hai cái chiến sĩ đều đang lùi lại. Đây là chúng ta Man Nghiêu thành sự tình. Ngươi một ngoại nhân, trong bóng tối có âm thanh truyền đến, nhưng bị Kim Lang đánh gãy. Liên minh ứng nhân vương mời mà đến. Chúng ta có cần phải bảo hộ già yếu trong trận chiến đấu này không chịu đến tổn thương? Đây là liên minh pháp luật. Kim Lang nói xong, chân phải tiến về phía trước một bước. Uốn lượn thân thể hướng về phía trước ưỡn một cái, ngửa mặt lên trời thét dài, gào, một tiếng sói tru xa xa truyền ra, sau đó liền thấy trụ sở chung quanh nhau nhau sáng lên ánh sáng trắng. Liên minh bộ lạc chiến sĩ thân ảnh từng cái hiển hiện ra. Cái này một mảnh đại địa bị những cái kia phát ra bạch quang thạch côn chiếu rọi phảng phất ban ngày. Sai bộ lạc chiến sĩ thân ảnh cũng toàn bộ hiển hiện ra. Số người của bọn họ cũng không nhiều, cộng lại chỉ có hơn 50 người, ở trong đó còn có mấy danh kẻ thụ thương, một tên cũng không để lại. Giết! Kim Lang thanh âm tràn đầy khát máu hương vị. Theo mệnh lệnh của hắn, những cái kia sáng lên từng cái ban ngày trung ương đều có tiếng sói tru truyền đến. Hơn 20 cái lang bộ lạc chiến sĩ ngay tại mặc giáp biến thân trở thành hơn 20 cái người sói. Kim Lang không có chờ đợi, hắn trực tiếp từ bên hông rút ra một cây đoản mâu, đối bên trái chiến sĩ ném tới. Đoản mâu trên lóe ra lang bộ lạc đồ đằng lực lượng, phá không bắn về phía cái kia chuẩn bị chạy trốn chiến sĩ. Phốp, đoản mâu trong nháy mắt xẹt qua trời cao, cắm vào chiến sĩ vai phải. Kia chiến sĩ lại không để ý đau xót, tiếp tục chạy trốn. Kim Lang không có để ý hắn, mà là phía bên phải truy kích cách mình thêm gần chiến sĩ. Hắn chạy thời điểm, hai tay thỉnh thoảng sẽ đụng đáy, mỗi một lần hai tay đụng đáy, thân thể liền sẽ bỗng nhiên vọt lên phía trước rất xa. Chỉ là 2-3 lần vọt tới trước, hắn liền tới đến kia chạy trốn chiến sĩ sau lưng. Đừng có giết ta, ta đầu hàng, liên minh không giết tù binh. Cái chiến sĩ này tự biết trốn không thoát, thời khắc mấu chốt, trực tiếp quay đầu quỳ trên mặt đất. Kim Lang dừng lại thân hình, giơ cao tay phải chậm rãi rơi xuống. Do dự một chút sau quay đầu nhìn về phía Trác Mã. Chúng ta đội nhân mã này nhiệm vụ đặc thù, không thời gian trông giữ bọn hắn. Các ngươi có thể trông giữ sao? Kim Lang có thể giết chết bọn hắn, cái này cũng không vi phạm quân pháp, bởi vì bọn họ là có nhiệm vụ đặc thù chiến sĩ. Tại xâm nhập địch hậu thời khắc, có thể không để ý tới bộ phận quân pháp. Nhưng hắn không muốn tại Trác Mã trước mặt giết Man Nghiêu thành chiến sĩ. Dù là những người này nên giết, có thể, Trác Mã không chút do dự hồi đáp, những người này mặc dù nên giết, nhưng cũng có thể làm nô lệ. Kim Lang gật gật đầu, quay đầu đối quỳ xuống đất giả thuyết nói, vứt sạch vũ khí, quỳ xuống đất chờ đợi. Hắn nói xong, cũng không có quay người hướng phía sau địch nhân đánh tới, mà là quay đầu quan sát. Tên địch nhân kia bả vai thụ thương, nhưng không có ảnh hưởng chạy. Hắn ngay tại đem hết khả năng hướng trong bóng tối chạy tới. Ngay tại hắn sắp chạy qua ánh sáng trắng cuối cùng, tiến vào trong bóng tối thời điểm, một đạo mũi tên đột nhiên từ trong bóng tối bắn ra. Phốp, mũi tên chính xác trúng đích cái chiến sĩ này yết hầu, để hắn trong nháy mắt té quỵ dưới đất, co rúm mấy lần sau chết đi. Kim Lang xác định cái chiến sĩ này chết đi, mới quay người nhìn về phía Trác Mã, mà hắn sói hóa thân thể cũng đang chậm rãi khôi phục thành hình người. Chúng ta phát hiện tung tích của bọn hắn, liền che giấu muốn nhìn một chút bọn hắn muốn làm gì. Thật có lỗi không có thể cứu hạ các ngươi bộ lạc hài tử. Ta không nghĩ tới bọn hắn hội. Kim Lang không có đem nói cho hết lời, nhưng Trác Mã minh bạch hắn ý tứ. Ai có thể nghĩ tới, muốn giết bọn hắn chính là mình người, mà bảo vệ bọn hắn lại là địch nhân. Vì cái gì bảo hộ chúng ta? Trác Mã hỏi tất cả phụ nữ trẻ em nghi hoặc. Quân Liên Minh Pháp chung quy định, tại đủ khả năng thời điểm, bảo hộ phụ nữ trẻ em, mặc kệ là mình, vẫn là địch nhân. Kim Lang khẽ cười nói, rút đi người sói trạng thái hắn, nhìn nhưng không có chút nào tàn bạo, thậm chí có một loại không thuộc về thời đại này ôn tồn lễ độ. Cái này phải quy công cho liên minh giáo dục, giết chóc cùng dã man, là liên minh cường điệu trừ bỏ. Các ngươi không giết, tù binh, Trác Mã gặp bốn phía an toàn, lại nhịn không được tò mò hỏi, không giết. Kim Lang khẳng định nói, sát phu, ngược bắt được sự tình, liên minh cũng sẽ không làm, trừ phi ngành đặc biệt. Cái gì ngành đặc biệt? Trác Mã hỏi, tỉ như ta loại này chui vào địch hậu đội ngũ, bởi vì nhân số ít, không dễ chia binh trông coi tù binh, có thể sát phu, những này đều không phải cơ yếu. Kim Lang liền trực tiếp nói, ngược bắt được liền muốn quân tình bộ cửa, ta hiểu rõ cũng không nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.